Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Những tay tiếp thị đều nói xạo, tác giả Seth Godin, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2008. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viện.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắm-sả-rác.com. 3. Diễn đàn làm tàu sôi động, www.đongkèvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.kho-sach-nói.com. Phần 2 bao gồm bước 1. Bước 1. Thế giới quan và khung tư duy của họ đã có trước khi bạn hành động. Tất cả chúng ta đều muốn những thứ giống nhau. Tất cả chúng ta đều muốn được an toàn, mạnh khỏe, thành công, được yêu thương, được tôn trọng, hạnh phúc và có vóc dáng cân đối. Tất cả chúng ta đều muốn có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Tất cả chúng ta đều muốn có bạn bè và niềm vui cùng một thế giới sạch sẽ để vui đùa với họ. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều muốn cùng một thứ, thế thì tại sao chúng ta lại sử dụng quá nhiều cách thức trái ngược nhau để có được thứ đó? Tại sao mọi người không chạy một loại xe Honda hay điều hành nhà máy, công xưởng của mình với cùng những kỹ thuật như nhau? Tại sao tất cả chúng ta không có cùng một tôn giáo và vẫn trang phục y hệt nhau? Giá cả trung bình của một cái đầm cưới là 799 đô la, nhưng tại sao có một số phụ nữ bỏ ra số tiền gấp từ 10 đến 20 lần cho một chiếc đầm cưới, trong khi một số khác lại đi mượn đầm miễn phí để mặc trong hôn lễ? Thất bại lớn của lý thuyết marketing là sự bất lực của nó trong việc giải thích những khác biệt. Chẳng có tiếp thị gia nào có thể nói cho bạn biết trước việc một quảng cáo có hiệu quả hay một sản phẩm mới có sắp thành công hay không. Kết quả là, dường như toàn bộ việc này giống như là một ván bài. Giải thích cho sự khác biệt này nằm ở thế giới quan của người tiêu dùng. Hóa ra là tất cả chúng ta đều không muốn những thứ như nhau. Mọi người đều có một tập hợp khác nhau những thiên kiến, những giá trị và những giả định. Và những quan điểm ấy bị tác động bởi cha mẹ, trường học, nơi sinh sống và những trải nghiệm trong quá khứ. Thế giới quan của họ là lăng kính mà họ dùng để quyết định có nên tin vào một câu chuyện nào đó được kể hay không. Red Maxwell từng nói, lăng kính bóp méo mọi thứ, lăng kính mà người tiêu dùng của bạn sử dụng thể hiện cho họ thấy một phiên bản khác về thực tế, so với những gì nó thể hiện cho bạn, hay đồng nghiệp của bạn, hay những khách hàng khác của bạn thấy. Hai định nghĩa và một chiến lược. Thế giới quan là thuật ngữ tôi dùng để chỉ những quy tắc, giá trị, niềm tin và thiên kiến mà một người tiêu dùng cá thể mang theo vào một tình huống nào đó. Nếu như Justin từng bị lừa vào lần cuối cùng anh mua một chiếc xe từ một người mua xe cũ, 4 năm sau khi đến tham quan một đại lý xe hơi, quan điểm của anh là có một chút khác biệt so với của một người mua chiếc xe thứ ba trong vòng 4 năm ở chính đại lý xe hơi đó. Nếu như Rebecca, nhân viên mua hàng của một công ty lớn, nghĩ rằng nên tránh mọi rủi ro, cách nhìn của cô đối với một nhân viên bán hàng mới muốn chào hàng cho công ty sẽ khác với cách nhìn trong trường hợp cô hiểu công việc của mình là nên cắt giảm các chi phí bằng cách nghĩ ra hoặc thử những phương pháp mới. Những người khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau. Mọi người có thể cùng tiếp cận những dữ kiện như nhau nhưng lại đưa ra quyết định hoàn toàn khác nhau. Khung tư duy là những yếu tố của một câu chuyện được vẽ ra để tận dụng quan điểm mà một người tiêu dùng đang có. Gott Lakoff đã phổ biến thuật ngữ này trong bài viết của ông về diễn văn chính trị, nhưng nó phù hợp cho bất cứ thứ gì để tiếp thị. Krispy Kreme đã làm điều đó với cụm từ hot donut, bánh vòng nóng. Hot, nóng, có nghĩa là tươi mới, khoái cảm và thỏa mãn. Ghép nghĩa này vào cách cảm nhận của một số người cho chúng ta về donut, bánh vòng, và chúng ta tác động vào quan điểm hiện có. Bánh vòng bằng khoái cảm, bằng nóng, bằng tình yêu. Nó sẽ không tác động lên tất cả mọi người, nhưng nó vẫn có hiệu quả trừ khi mọi người thay đổi quan điểm của mình. Bánh vòng bằng chất béo bằng mập ra. Hiện nay, Krispy Kreme đang thua lỗ, phải đóng nhiều cửa hàng và đối mặt với những điều tra của chính phủ. Tất cả là do sự thay đổi trong thế giới quan. Nói cách khác, khung tư duy là cách bạn gắn một câu chuyện của mình lên trên quan điểm hiện hữu của một người tiêu dùng. Khi một cửa hàng đồ nội thất thực hiện một chương trình khuyến mãi, thanh lý hàng tồn kho với băng rôn trên mọi góc đường, họ không nói về sản phẩm nội thất của họ. Họ đang tạo ra câu chuyện cho những người cần có một cái cớ để khiến cho người bạn đời trêu chuyện của mình cuối cùng cũng phải đứng lên và đi cùng với họ đến cửa hàng để mua đồ gỗ. Khung tư duy này có hiệu quả với một số người, nhưng chẳng có tác động gì đến những gã lái xe cả 250 dặm để đến một hội chợ đồ cổ, hay đi sơn lại vật dụng bất kỳ khi nào chương trình Mazda bảo họ làm. Tùy vào mọi thế giới quan, chúng ta phải có những cái khung tư duy khác nhau. Không cố thay đổi quan điểm của người khác chính là chiến lược mà những tiếp thị gia thông minh theo đuổi. Đừng cố sử dụng những dữ liệu thực tế để chứng minh cho trường hợp của bạn và để ép mọi người thay đổi thiên kiến của họ. Bạn không có đủ thời gian và cũng chẳng có đủ tiền để làm những chuyện đó. Thay vì thế, hãy nhận diện ra một nhóm người có chung một quan điểm nào và tạo ra một câu chuyện phù hợp với quan điểm ấy, chắc chắn bạn sẽ thành công. Mọi con sóc đều thích ăn quả hạch. Nếu như bạn muốn dụ những chú sóc, hãy đưa ra một ít quả đấu chắc chắn có hiệu quả. Quả hạch là thứ sóc cần, cũng như con người cần nước và thích ăn. Nhưng một khi chúng ta bắt đầu nói đến những sản phẩm công phu, tinh vi, những thứ mà con người muốn thay vì cần, thì vấn đề bắt đầu phức tạp. Ngay cả những người tiêu dùng cực nghèo ở những nước đang phát triển cũng sẽ ưu tiên mua những thứ họ muốn, và thường là bỏ lỡ cơ hội mua thứ họ cần. Rất dễ rơi vào bẫy khi nghĩ rằng thị trường là một nhóm lớn gồm những con người tương tự nhau, nhưng thực ra không hề có một kiểu mong muốn duy nhất. Mọi người không phải đều muốn một cái máy rửa chén chỉ tốt hơn có chút xíu hay một chuyến đi bằng máy bay nhanh hơn. Dù gì thì cũng không có đủ tiền để trả thêm cho những thứ đó. Không phải ai trong chúng ta cũng muốn ăn sô-cô-la đen hay ở trong một ngôi nhà lớn ở ngoại ô. Khi số chọn lựa dành cho người tiêu dùng tăng lên và sự khác biệt trong giáo dục, trải nghiệm trong quá khứ và những mong muốn cũng tăng lên, việc cho rằng người tiêu dùng đều như nhau là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí cũng nguy hiểm nốt khi cho rằng tất cả mọi người tiêu dùng đều hành động theo lý trí. Họ nói rằng, khó mà giải thích được sở thích của từng người. Dĩ nhiên là giải thích được chứ, sở thích chỉ là một cách gọi khác về thế giới quan của mọi người. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2004, toàn bộ 290 triệu người đều truy cập vào cùng dữ kiện như nhau. Mọi người trong chúng ta, ai cũng nhìn thấy hai ứng cử viên tổng thống như nhau. Thế nhưng khoảng một nửa trong số chúng ta cho rằng một ứng cử viên trội hơn, trong khi nửa còn lại không cho là như thế. Có thể nào 145 triệu người đã sai hay không? Tôi không nghĩ thế. Thay vì thế, tôi tin rằng có vài chục hay thậm chí vài trăm quan điểm ở những người đi bầu. Những quan điểm này tồn tại từ lâu trước cả khi chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu. Một lá phiếu cho biết về cử tri bỏ lá phiếu ấy, chứ không cho biết về ứng cử viên được bầu trong lá phiếu. Thế giới quan là lý do mà hai người thông minh có thể cùng xem những dữ kiện như nhau và đưa ra những kết luận hoàn toàn khác nhau. Không phải họ đã không truy cập dữ liệu ấy hay có kỹ năng suy luận kém. Đơn giản đó chỉ là họ đã tự đặt mình vào một quan điểm nào đó, thậm chí trước cả khi bạn đặt câu hỏi. Marketing thành công khi họ đủ số người có cùng thế giới quan, tập hợp lại theo một cách thức cho phép các thiết bị ra tiếp cận được họ với chi phí thấp nhất. Còn việc thay đổi thế giới quan thì sao? Tạo ra những thay đổi diện rộng trên thị trường là gì? Đôi khi có một tiếp thị gia đặc biệt may mắn và có kỹ năng, và người này đã thật sự thay đổi thế giới quan của nhiều người. Steve Jobs đã làm được điều này với chiếc máy Macintosh và sau đó là với iPod. Sean Fanning, người sáng lập Napster, đã làm cho cả một thế hệ thiếu niên tin rằng âm nhạc phải được miễn phí. Thật thú vị khi để ý thấy rằng, dù việc thay đổi một quan điểm là rất hấp dẫn nhưng nó lại thường không đem lại nhiều lợi nhuận. Các tiếp thị gia không nề hà việc đưa ra những quảng cáo khác nhau cho cả nam giới và phụ nữ, cho người giàu và người nghèo, cho những người thích đi đó đây và những người chỉ thích ở một chỗ. Sai lầm là ở chỗ chúng ta chưa tiến được đủ xa, không có một thị trường đơn nhất, có đến cả triệu thị trường, mỗi thị trường có đầy những người có chung một quan điểm. Những điển hình thành công nhất, phát triển nhanh nhất, là những trường hợp tiếp thị gia sử dụng một khung tư duy để tận dụng một quan điểm đang tồn tại, chứ không đi thay đổi một quan điểm. Cơ hội nằm ở việc đi tìm ra một thế giới quan bị phớt lờ và tạo ra một câu chuyện thu hút lượng khán giả này. Kính của bạn màu gì? Tất cả chúng ta đều không như nhau. Thị trường đại chúng, mass market đã biến mất. Thay vào đó, chúng ta đang đối diện với những tập hợp các cá nhân. Tất cả chúng ta có thể được tạo ra như nhau, nhưng quan điểm của chúng ta khác nhau. Rất lâu trước khi có một người được tiếp xúc với một thông điệp marketing nào đó, họ đã bắt đầu tự kể cho mình nghe một câu chuyện. Cái nhìn đầu tiên của một người theo đảng Cộng Hòa về một ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ sẽ rất khác với cái nhìn của một người theo đảng Dân Chủ. Những quỹ đầu tư mạo hiểm, Venture Capitalist ở thung lũng Silicon, nhìn eBay với một sự mong đợi khác hoàn toàn với những công ty ở Harvard, trung tâm bảo hiểm của thế giới. Khi các chọn lựa ở mọi thị trường gia tăng, người tiêu dùng càng có quyền năng lớn hơn trong việc tự quan điểm của mình. Kinh doanh mà không hiểu gì về những quan điểm khác nhau của khách hàng mục tiêu, thì cũng như cố mở một ổ khóa mà chẳng thèm để ý xem ổ khóa ấy phải dùng chìa để mở hay dùng mật mã. Thế giới quan không nói lên bạn là ai, mà đó là những gì bạn tin tưởng, đó là thiên kiến của bạn. Một thế giới quan không tồn tại mãi mãi, đó là những gì người tiêu dùng tin vào ngay lúc này. Marketing thành công khi nó nhắm đến một lượng khán giả gồm những người có chung một thế giới quan. Một thế giới quan làm cho lượng khán giả ấy dễ dàng tin câu chuyện mà tiếp thị ra kể. Những câu chuyện về tiếp thị thành công, Starbucks, Ford Company, Porsche Cayenne xuất hiện khi thế giới quan chung ấy được phát hiện lần đầu tiên. Việc chúng ta là ai ảnh hưởng đến cái chúng ta thấy? Câu chuyện mà một người tiêu dùng tự kể cho chính mình nghe về một sản phẩm hay dịch vụ mới lúc đầu bị ảnh hưởng bởi thế giới quan của họ, vốn đã có từ trước cả khi họ biết về sản phẩm hay dịch vụ mới ấy. Quan điểm đó ảnh hưởng đến ba yếu tố sau. Thứ nhất, sự chú ý. Thế giới quan của người tiêu dùng quyết định việc họ có buồn chú ý đến hay không. Nếu như người nào không nghĩ là họ cần một thương hiệu aspirin mới hay một cái máy vi tính chạy nhanh hơn, họ thường sẽ không chú ý đến một sản phẩm mới thuộc hai loại trên khi nó được giới thiệu. Thứ hai, thiên kiến. Ai cũng có một danh sách các ước muốn và những thứ không ưa. Khi một sản phẩm hay dịch vụ mới vừa xuất hiện, những thiên kiến này bóp méo toàn bộ thông tin vừa mới đến này. Thứ ba, ngôn ngữ riêng. Đối với người tiêu dùng, phương thức truyền tải cũng quan trọng như nội dung của thông điệp được truyền tải. Họ quan tâm về sự chọn lựa của phương tiện truyền thông, âm điệu của giọng nói, ngôn từ được sử dụng, thậm chí cả các cách đồ vật tỏa hương. Khi câu chuyện được kể không phù hợp với ngôn ngữ riêng mà người tiêu dùng trông đợi, điều chẳng lành sẽ xảy đến với bạn. Kiến thức về phương thức thế giới quan gây trở ngại hay khuếch đại một câu chuyện được kể chính là yếu tố thành công trong marketing hay bị xem nhẹ nhất. Mãi cho đến bây giờ, nó vẫn là một cái gì đó thuộc về trực giác. Vì thế, các tiếp thị ra cần phải tìm ra cách thức để làm tốt việc này. Đại cương về thế giới quan, bạn có đồng ý với những phát biểu sau đây không? Công nghệ mới có thể cải thiện cuộc sống của tôi. Nếu như đẹp hơn, tôi sẽ được nhiều người yêu thích hơn. Nếu như đó là một thứ thuốc cho bác sĩ kê thì nó có thể an toàn. Tôi có thể tậu được thứ tốt nhất. Những tay bán xe hơi đều nói dối. Tôi cần một số quần áo mới. Tôi thích nhạc opera. Một sản phẩm được giới thiệu trên chương trình quảng cáo thông tin, Infomesto, thì có thể đó là một sản phẩm tốt. Mục tiêu của tôi là làm giảm ô nhiễm môi trường. Tôi thích đổi nơi chất canh chi. Phương pháp vật lý trị liệu sẽ chữa cho tôi hết bệnh nhanh hơn phương pháp phẫu thuật. Vì bảo vệ gia đình tôi an toàn là điều quan trọng nhất tôi có thể làm. Ăn tiệm nào? Đừng có kể cho tôi những câu chuyện hời hợt về chủ nghĩa tiêu dùng và sự nổi tiếng nhất thời cùng với việc tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền. Hãy nói cho tôi biết về những giá trị bên trong, chất lượng và cuộc sống. Dù thực tế có thế nào đi nữa, các câu nói trên rất dễ dàng được những cá nhân khác nhau tin hay không tin. Tổng hợp những người này, và thêm cả ngàn người khác nữa, bạn đã xác định được những thiên kiến của một người tiêu dùng nào đó. Điều này có vẻ rõ ràng, phải không nào? Với tôi nó rất rõ ràng. Rõ ràng, mọi người dường như đều khác nhau và những sự khác biệt nhau đó giải thích cho những gì chúng ta chú ý đến và những gì chúng ta bỏ qua. Thế nhưng, hầu như tiếp thị gia nào, dù đó là người đi tìm việc, các tổ chức phi lợi nhuận, chính trị gia hay doanh nghiệp sản xuất bia, v.v. cũng hành xử như thể mọi khách hàng tiềm năng đều như nhau. Dĩ nhiên là mọi người tiêu dùng đều không như nhau, nhưng không phải tất cả đều khác nhau. Người tiêu dùng thường tập hợp thành một nhóm có chung thế giới quan, và công việc của bạn là phải tìm cho ra nhóm chưa ai biết đến và kể cho họ nghe một câu chuyện. 1000 thế giới quan, có những bà mẹ mới sinh tin chắc rằng các sản phẩm giáo dục mới nhất dành cho đứa con của họ sẽ mang lại hạnh phúc. Một số người tập thể hình thì tin rằng, loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mới nhất sẽ giúp họ nhanh chóng có một thân hình hoàn hảo. Một số nhà môi trường học tin chắc rằng, phát kiến khoa học sắp tới sẽ là phát kiến cuối cùng của nhân loại. Trong khi những người Mỹ theo chủ nghĩa bài ngoại cứ chắc như đinh đóng cột rằng, những chiếc trực thăng đen của Liên Hiệp Quốc sẽ tấn công nước Mỹ trong nay mai. Mọi nhóm đều muốn được nghe những câu chuyện phù hợp với thế giới quan của họ, và nhóm nào cũng tự xem mình là gần với trung tâm, chứ không phải ở ngoài rìa và rất mong muốn được thỏa mãn. Năm ngoái, Barbie Einstein, một phân nhánh của Disney, đã bán hơn $1 triệu tiền băng hình dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những sản phẩm hầu như vô dụng dành cho những phụ nữ muốn nghe một câu chuyện phù hợp với quan điểm của họ. Họ đã mua câu chuyện ấy, tin vào lời nói dối ấy và kể câu chuyện ấy cho bất kỳ ai chịu lắng nghe về việc thay váo bằng những băng hình. Những người mua băng hình của Barbie Einstein đã đồng loại với câu chuyện do Disney kể. Chẳng bao lâu nữa, sản phẩm này vượt khỏi những người bị ám ảnh này và trở thành một phần trong văn hóa của chúng ta. Giờ đây, dù không phải thuộc nhóm người hâm mộ ban đầu, bạn vẫn muốn mua băng hình ấy cho bé cưng của bạn. Bạn mua băng hình ấy là vì hàng xóm láng giềng của bạn trông đợi bạn làm điều ấy. Và điều này có nghĩa là băng hình ấy không vô dụng. Đảm bảo nó vô dụng với trẻ em, nhưng nó thỏa mãn một khát khao thực sự của các bậc phụ huynh. Chẳng phải đây chỉ là những thị trường ngách sao? Rốt cuộc, những tay nghiện sốt nóng và những kẻ hâm mộ của đua xe NASCAR cùng những tên ăn uống như hạm cũng tạo ra những thị trường dù nhỏ. Hóa ra tư duy thế giới quan đem lại cho bạn một câu hỏi lớn hơn nhiều. Khả năng tìm ra những thị trường lớn bị bỏ sót bằng việc nhóm những người có thế giới quan bổ sung cho nhau lại với nhau. Thông thường, một thế giới quan chung không phải là cả một thị trường, mà chỉ là một phần của thị trường và cần phải lưu ý đến những thế giới quan khác nhau của từng phân khúc thị trường nếu bạn muốn kể chuyện thành công. Khi thứ trà thượng hạng đến Hoa Kỳ, ở đó có vẻ như chẳng có thị trường cho nó. Những người trong những nhóm được khảo sát không có nhu cầu, trong những quán ăn hạng ngon cũng thế. và hầu hết các nhà nghiên cứu thị trường sẽ nói với bạn rằng người Mỹ không sẵn lòng mua những tách trà có giá cao hơn trà tách ly. Nếu bạn cứ nghĩ mọi người uống trà tiềm năng đều như nhau, như tách ly và Lipton đã làm, bạn sẽ thất bại. Thương hiệu trà Celestial Seasoning đã chứng minh rằng những người trẻ thành điệu sẽ mua trà thảo mộc và đó thực sự là thị trường ngách. Những thương hiệu như Republic of Tea và Tazo đã chứng minh rằng các chuyên gia đã sai. Những thương hiệu này đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ khám phá ra một thế giới quan chung của rất nhiều người. Những người này cho rằng, tôi không muốn uống cà phê ngay lúc này, nhưng sẽ thật là tuyệt nếu có một loại thức uống nóng thật sự đặc biệt, dù phải trả thêm tiền. Nó sẽ làm cho tôi cảm thấy mình như là một người thành điệu. Thật thú vị vì tôi không như số đông còn lại và tôi thấy mình đang được hưởng thức uống đó. Chính xác đó là quan điểm mà những thương hiệu này đã được xây dựng quanh đó. Chúng kể một câu chuyện phức tạp về sự độc nhất vô nhị, về sức khỏe, về hương thơm và việc hãng trà. Thế là cái cộng đồng người ban đầu bị bỏ quên đã tỉnh dậy và chú ý. Họ tạo ra nhiều câu chuyện chi tiết, giống như câu chuyện về rượu, và đã thuyết phục được một phân khúc lớn của thị trường trà và cà phê tin vào câu chuyện ấy. Không phải tất cả mọi thế giới quan bị phớt lờ đều là thị trường tiềm năng, có thể chúng quá nhỏ, quá đáng sợ hay quá khó để tiếp cận. Thế nhưng, có vô số nhóm đến giờ vẫn bị bỏ quên mà nguyên nhân chính là do sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Một số nhóm trong những nhóm này có thể nhỏ, nhưng chúng có thể tin vào câu chuyện của bạn và lan truyền câu chuyện đi. Chúng có thể biến một thị trường nhỏ thành một trùng bá thương hiệu, thành một phong trào và rồi thành một khuynh hướng, cuối cùng là thành một thị trường đại chúng, mass market. Sức mạnh của những khung tư duy, việc nhắm vào đúng thế giới quan rất quan trọng, nhưng điều thần kỳ thực sự của marketing xuất hiện khi bạn sử dụng một khung tư duy cho câu chuyện của bạn. Một khung cho câu chuyện cho phép bạn trình bày ý tưởng theo cách vuốt ve quan điểm của một người tiêu dùng chứ không phải công kích nó.